Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2690, chương 2691, kinh thế trở về. Vô luận là đế thần hay là đế ma, hắn căn bản không thay đổi. Thất thải đế thần hoặc là đế ma, đã đại thành, một cái đại thành đế đoạn thiên sơn, rõ ràng cũng vẫn lạc. Cái này thật sự là thật là làm cho người ta khó có thể tin. Cổ thánh thần Long Vương vẻ mặt vẻ do dự, có phần khó có thể tiếp nhận kết cục như vậy. Hắn là tổ long con út, tuy nhiên địa vị bất phàm, lại khách quan tại đế thần, đế ma nhất tộc tộc trưởng mà nói, hoàn toàn xem như một cái hậu bối. Lúc này, là được cổ thánh thần Long Vương cũng là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Khó có thể tiếp nhận đế đoạn thiên sơn rõ ràng cũng sẽ biết vẫn lạc. Thật khó dùng tưởng tượng, thế gian này đến tột cùng còn có người nào, khả dĩ vĩnh sinh vĩnh thế không chết. Cái này dài dòng buồn chán trong năm tháng, lại đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Cổ thánh thần Long Vương thở dài không chỉ, đối với tu hành giới sự tình, tràn đầy khó nói lên lời phiền muộn cùng không biết giải quyết thế nào. Hắn đi vào thất thải đế ma tộc thân thể phía trước, lấy tiền bối chi tuần lễ lại bái, lộ ra thập phần tất cung tất kính. Thanh Lâm lại trong nội tâm càng thêm chấn động, cho tới bây giờ cũng còn khó có thể tiếp nhận chính mình hành động tay chân thất thải đế ma tộc thân thể lại có thể biết là của mình thân thúc thúc. Cái này thật sự là trượt thiên hạ to lớn kê. Đế đoạn thiên sơn đã tu đã đến đế thần nhất tộc đại thành cảnh giới, nhưng vẫn là vẫn lạc. Đây là Thanh Lâm không cách nào tiếp nhận, mà càng làm cho Thanh Lâm không cách nào tiếp nhận lại là hắn thân thúc thúc một tay sáng tạo ra đế ma nhất tộc, ở đằng kia dài rằng giặc tuế nguyệt trước kia qua lại, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Phụ thân của ta cùng ta thân thúc thúc tại sao lại náo đến tình cảnh như thế này, đưa đến đế thần nhất tộc phân liệt? Thanh Lâm trong nội tâm nghi hoặc, trầm tư suy nghĩ cũng là muốn không xuất ra cái như thế về sau. Hôm nay đã phát sanh hết thảy, lại để cho hắn quá mức rung động, quá mức khó có thể tin. Cổ thánh thần Long Vương chỗ để lộ ra tin tức quá nhiều, lại để cho hắn trong lúc nhất thời có chút tiêu hóa không được. Tiền bối, về đế thần nhất tộc, ngươi còn biết mấy thứ gì đó? Thanh Lâm thời gian dần qua bình phục tâm tình, lại một lần hỏi ra miệng, hy vọng có thể đạt được càng nhiều nữa tin tức. Thế nhưng mà hắn mà nói vừa nói ra khỏi miệng, tự lại để cho cổ thánh thần Long Vương chịu sắc mặt đại biến. Tiền bối hai chữ, ta thật sự là không dám nhận rồi. Đế nhất tiền bối. So với ta phụ bối phận cao hơn, ngươi là đế nhất tiền bối chi tử, chính là ta tiền bối. Ta vốn tưởng rằng ngươi là ta tổ long nhất mạch người thừa kế, lại chưa từng muốn thân phận chân thật của ngươi xa so với ta tưởng tượng còn muốn kinh người. Hiện tại nên ta xưng ngươi một tiếng tiền bối lúc sau. Cổ thánh thần Long Vương thần sắc bối rối, thập phần kinh sợ. Nếu không cảm dĩ tiền bối tự cho mình là, cái này lại để cho Thanh Lâm rất là có một loại buồn cười cảm giác. Hắn một cái chính là 5.000 tuổi không đến người trẻ tuổi, rõ ràng dám làm cổ thánh thần Long Vương tiền bối, đức cao vọng trọng được gọi là tiền bối. Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, như cũ là tiền bối chi lễ đối đãi cổ thánh thần Long Vương. Hắn cũng không cảm thấy thân là đế thần nhất tộc tộc trưởng chi tử sẽ có cái gì cảm giác về sự ưu việt. Ngược lại cái này đế thần nhất tộc thân phận của thánh tử lại để cho hắn có một loại lớn lao áp lực, lại để cho hắn một khắc cũng không dám lười biếng. Kế tiếp, hai người chối từ tốt một hồi, vừa rồi đem bối phận luận tinh tường. Cổ thánh thần Long Vương đối với Thanh Lâm tự nhiên là chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn, biết gì nói đó, đưa hắn chỗ hiểu rõ đến có quan hệ đế thần nhất tộc cùng với đế nhất tin tức. toàn bộ nói cho Thanh Lâm. Xem ra không lên Lâm Thất cấp bản đồ thiên, ta vĩnh viễn cũng không cách nào tìm được đế thần nhất tộc phân liệt cuối cùng nhất nguyên nhân. Thanh Lâm con mắt quang sáng quắc. Cổ thánh thần Long Vương mặc dù nói rất nhiều, lại phần lớn đều là Thanh Lâm đã biết đến tin tức. Cái này lại để cho Thanh Lâm đối với thất cấp bản đồ thiên càng thêm hướng tới, càng thêm bức thiết muốn tìm ra năm đó hết thảy. Sự tình không thể nóng vội. Tiểu sư đệ, ngươi bây giờ cần chính là tiến hành theo chất lượng, đầm trụ cột, ngày sau mới có thể cùng đế nhất tiền bối kể vai chiến đấu. Cổ thánh thần Long Vương nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt trở nên rất là coi trọng. Theo Thanh Lâm trên người, hắn nhìn ra có chút bất thường đồ vật, lại để cho hắn không thể không thận trọng đối đãi. Thanh Lâm đối với cái này, một hồi gật đầu tỏ vẻ cam chịu. Lúc này đây nói cho cùng, thật đúng là may mắn mà có tiểu sư đệ ngươi. Nếu như không phải ngươi, ta chỉ sợ vĩnh sinh vĩnh thế cũng không cách nào phá vỡ nơi đây phong ấn. Kế tiếp, hai người theo Thanh Lâm thể nội thế giới đi ra, đi tới thế giới bên ngoài chung, nhìn xem đã bị phá vỡ phong ấn. Cổ thánh thần Long Vương tất nhiên là một hồi thổn thức không thôi. Đối với Thanh Lâm rất là mang ơn. Thanh Lâm đối với cái này, tự nhiên là ngượng ngùng mà cười, không có chút nào kể công chi ý. Tiền bối, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ trở về quy bên ngoài đại thế giới a. Hơn 20 năm đi qua, thật sự lo lắng, một hồi hắc ám náo động đã bạo phát, Thanh Lâm không dám có chỗ trì hoãn. Hắn ở chỗ này, một khốn tự là 21 năm lâu, bên ngoài hết thảy lại để cho hắn tràn đầy lớn lao lo lắng. Năm đó, Thanh Lâm ngộ nhập nơi đây thời điểm, tử vong thực giới sinh linh cũng đã có hành động. Dưới mắt 21 năm qua đi, một hồi hắc ám náo động, cho dù là từng bộc phát, chắc hẳn cũng là không xa. Thanh Lâm bức thiết cần trở về, nếu là hắc ám chưa hàng lâm, như vậy hắn tự đi cố gắng ngăn cản. Còn nếu là thiên địa đã đại loạn, như vậy hắn sẽ nghĩa bất dung từ tham chiến. Cực Bắc đại dương mênh mông dưới đáy, nước biển bốc lên, mạch nước ngầm nước cuồn cuộn. Tại vô tận thời gian dần qua trong nước biển, một mảnh thật lớn Long Cung, khí thế rộng rãi, tách ra quang mang kỳ lạ. Nhìn về phía trên tràn đầy hùng vĩ, 36 tòa Long Cung cùng một chỗ tách ra hào quang, cho người cảm giác rất là không tầm thường. Tại đây một mảnh yên tĩnh, cổ gia mấy chục vạn cường giả xâm nhập trốn tránh, quanh năm lúc này tu hành, yên lặng chờ thiên địa đại biến, mượn cơ hội mưu đồ thiên hạ. Phong tộc phái người đưa tới tin tức, để cho ta cổ gia cùng hắn cùng tiến thối. Hai vị có ý kiến gì? Một tòa Long Cung bên trong, đột ngột vang lên Cổ Vinh thanh âm. Kế tiếp, Cổ Phong cùng Cổ Bằng lần lượt theo trong bóng tối đi ra. Phong thị nhất tộc cũng ngay tại tứ cấp bản đồ đại lục hoành, đổi lại mặt khác động thiên. Bọn hắn ở đâu so ra mà vượt chúng ta cổ gia? Muốn ta cổ gia phối hợp bọn hắn cùng tiến thối, dựa vào cái gì? Lời nói cũng không thể nói như vậy. Phong cổ hai tộc đồng khí liên chi, huống chi phong tộc lần này toan tính nếu là có thể thành, đối với chúng ta tới nói, khó không phải một chuyện tốt. Cổ Phong cùng Cổ Bằng lần lượt mở miệng, thái độ nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Ba đại thánh vương là cổ gia trước mắt tại tứ cấp bản đồ thiên mạnh nhất ba người, cũng là tứ cấp bản đồ thiên cổ gia người chủ trì. Tứ cấp bản đồ chính là cổ gia phát tích chi địa, bọn hắn phải coi chừng làm việc. Nói cách khác, rất có thể hội thánh địa khó giữ được, có lỗi với bọn họ lão tổ tông. To như vậy Long Cung bên trong lại một lần nữa yên tĩnh lại. Cổ gia ba đại thánh vương ý kiến khó có thể hình thành thống nhất. Oanh, cũng tại lúc này, một tiếng ầm ầm nổ vang đột ngột theo ba người đỉnh đầu truyền đến. Ngay sau đó